Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 mông đúng rồi. Phàm là y học Trung Quốc cao thủ, phần lớn học vài thập niên, Cảnh Vân Chiêu khiêm tốn tâm tính cũng thực bình thường, nạp linh ngọc tất cả đồ vật đều không dung kinh thường. Nếu là toàn bộ từ nàng trong đầu rút ra lại từng câu từng chữ bối xuống dưới tiến hành lý giải, trong đó một mảnh chỉ sợ đều yêu cầu mười mấy năm mà ni. Cảnh Vân Chiêu thực may mắn, kia lão tiền bối lưu lại đồ vật có thể trực tiếp bị nàng thu vào trong đầu mà thay đổi chính mình sinh hoạt. Đệ nhất khảo sát các ngươi nhãn lực, cam tùng bách lời ít mà ý nhiều. Từ trong lòng ngực móc ra tam chương bất đồng ảnh chụp, đặt ở ba người trước mặt. Cảnh Vân Chiêu trước mặt trên ảnh chụp là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, mặt bộ nếp nhăn mọc lan tràn, trong mắt không có nhiều ít thần thái. Nếu là từ y học góc độ nói, Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra chính mình hấp thu quá tri thức, không khỏi tự thuật nói: này phụ nhân mắt vô thần, xem thường cầu phát hoàng, như là có màu vàng tố bám vào xem thường cầu thượng, hẳn là thuộc về mật thay thế chướng ngại hoặc mật ngoại giật, nhiều thấy ở cấp tính bệnh vàng da tính lây bệnh tính bệnh viêm gan, túi mật gan nói chứng viêm kết sỏi run đũa u chờ. Đến nỗi cụ thể tình huống nương tựa một chương ảnh chụp vẫn là có chút võ đoán. Nữ nhân này tuổi cũng không nhỏ, người đến trung niên lúc sau, tròng trắng mắt nhô lên hoàng ban cũng thực bình thường. Cam Tùng Bách ra vẻ trầm ngâm, thấp giọng hỏi nói. Cảnh Vân Chiêu lại lắc lắc đầu, nếu là thượng tuổi mỡ vững vàng khiến cho hoàng ban sẽ tương đối thiên hướng cùng mắt nứt vị trí. Mà này phụ nhân rõ ràng tương đối đều đều, còn có nàng này màu da cũng rõ ràng cùng thường nhân có chút bất đồng, mật tiết ra ngoài giống nhau đều sẽ thấm vào làn da, làm cho màu da ố vàng, vẫn là thực hảo phân chia. Cam Tùng Bách vừa nghe gật gật đầu, ở trong tay hắn bảng biểu liệt thuộc Cảnh Vân Chiêu vị trí thượng đánh cái câu. Cam cẩn thận lại là mở to hai mắt nhìn, gạt người đi, khẳng định là mông đối, hoặc là nàng có thân thích bằng hữu vừa lúc bị bệnh. Là như thế này, không sai. Cam cẩn thận lập tức ân ủi một chút chính mình, cúi đầu nhìn chính mình trong tay trên ảnh chụp là cái thật xinh đẹp nữ sinh. Sắc mặt tưởng đỏ, nhìn qua thực khả quan, nhưng như thế nào nhìn cũng nhìn không ra tật xấu a. Nhìn chằm chằm kia ảnh chụp, Cam cẩn thận đều phải đi theo đỏ mặt. Ra ra nên không phải là muốn đem này trên ảnh chụp xinh đẹp nữ sinh giới thiệu cho hắn đi. Không đúng không đúng, ra ra vẫn là thực đứng đắn. Nhưng đó là cái gì nha? Cam cẩn thận trao mày, nghẹn nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, ra ra, nàng có phải hay không nóng lên? Cam Tùng Bách mặt ra run lên. Như thế nào nhìn ra, là một cái ngoan cố lão nhân. Cam Tùng Bách nói chuyện luôn là văn chú chú. Chẳng qua hắn này trên người vốn là mang theo một cổ tế thế cứu nhân từ thiện khí chất, lại là y học Trung Quốc y sư. Người khác cũng nghe không ra cái gì không ổn tới, ngược lại còn cảm thấy tâm sinh kinh ý. Người này sắc mặt tưởng hồng, trên người nàng còn xuyên nhiều như vậy, nóng lên là một phương diện, còn có khả năng có bệnh lao phổi đúng hay không? Cam cẩn thận có chút chột dạ, hắn từ nhỏ cảm thấy y thuật thực thần kỳ, cũng muốn làm một cái bác sĩ. Nhưng mỗi lần bối những cái đó kỳ quái dược lý, luôn là nhịn không được muốn ngủ gà ngủ gật. Cam Tùng Bách lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, thuận tay ở bảng biểu thượng vẽ cái hồng xoa. Cam cẩn thần sắc mặt càng đỏ, lầu bầu, đó là thế nào sao? Vân Chiêu nha đầu, ngươi nói, Cam Tùng Bách đem ảnh chụp đưa cho Cảnh Vân Chiêu. Cố ý nói, Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, nhưng đối tượng Cam cẩn thần kia không phục thần sắc, trong lòng cũng nhịn không được hiện lên một tia ác thú vị. Nhìn chằm chằm kia ảnh chụp nhìn trong chốc lát, nói, nàng này hẳn là cấp tính sốt cao đột ngột, nói là nóng lên cũng không sai, nhưng hẳn là cùng tiết hạch không có gì quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.